Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. 22. Thoát đi bệnh viện tâm thần. Các người chơi sở cư trú thành thị cùng bình thường thành thị không có gì bất đồng. Thương trường, nơi ở, nhà ăn cái gì cần có đều có. Chỉ là đang xem thấy từ bên cạnh trải qua người trên mặt hoặc chết lặng hoặc hoảng sợ mặt. Liền biết này cũng không phải một cái bình thường thành thị. Một tiệm cà phê chung, Thẩm Đông Thanh tò mò mà nhìn cái ly bên trong đen tuyền chất lỏng. Thử múc một muỗng nhỏ nhét vào trong miệng. Hào khổ, hắn nhíu chặt mi, thè lưỡi, ngồi ở đối diện Chu Văn Ngạn cầm lấy đường khối ngã vào trong đó. Ngươi lại nếm thử, Thẩm Đông Thanh nửa tin nửa ngờ mà lại nếm một ngụm mani, hương vị là ngọt. Không ít, hơi chút không như vậy khó uống lên, chỉ là hắn không thích cái này vì, ghét bỏ mà đẩy đến một bên. Chu Văn Ngạn đưa tới người hầu, tới một ly coca quả nhiên. Thẩm Đông Thanh vẫn là càng thích loại này bọt khí đồ uống. Hơn nữa hai viên khối băng, băng băng điểm điểm mani liền ở Thẩm Đông Thanh vùi đầu uống coca thời điểm. Chu Văn Ngạn mở miệng, ở thượng một hồi trò chơi. Kỳ thật ta muốn hỏi, hắn châm trước một chút, hỏi, chúng ta trước kia có phải hay không đã gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Chu Văn Ngạn liền cảm thấy Thẩm Đông Thanh mạc danh quen thuộc. Nhưng chính là nghĩ không ra, kỳ thật phía trước hắn liền muốn hỏi, chỉ là bị người khác cấp đánh gãy, sau lại cũng không có cơ hội nhắc lại chuyện này. Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu, a, một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, ta không nhớ rõ, hắn sống man trường một đoạn thời gian. Chẳng qua có khi thanh tỉnh có khi hỗn độn, căn bản nhớ không rõ chuyện gì, nhưng xem Chu Văn Ngạn tuổi tác sẽ biết. Hai người ở qua đi hẳn là không có kết giao, không có, Thẩm Đông Thanh dùng khẳng định mà ngữ khí nói. Chu Văn Ngạn được đến trả lời, đảo cũng không nói cái gì nữa, nhưng thật ra lân bàn một vị cô nương nghe thấy được bọn họ nói chuyện. Cười hì hì nói, hiện tại đều thời đại nào, còn dùng loại này lời nói tới đến gần. Nàng hướng tới Chu Văn Ngạn cử nâng chén. Muốn truy người liền nhanh nhẹn điểm money, trải qua như vậy một chuyến. Chu Văn Ngạn vừa lúc lượt qua kia một đoạn, rời đi đề tài, ngươi nguyện ý cùng ta chói định sao? Thẩm Đông Thanh, chói định, Chu Văn Ngạn giải thích, chói định về sau, kế tiếp trò chơi đều sẽ ở bên nhau, Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ. Có thể Thẩm Đông Thanh còn rất thích cùng Chu Văn Ngạn cùng nhau chơi trò chơi. Chính là có một chút không tốt lắm. Mỗi lần dựa gần, đều phải khống chế được chính mình không cần cắn hắn một ngụm money còn tốt hơn một cái thế giới. Không lo ăn không lo uống, nếu là đến phiên một cái không tốt lắm chơi thế giới. Khả năng muốn liền nhịn không được, bất quá, trở thành dự trữ lương cũng không tồi. Chu Văn Ngạn mặc danh cảm thấy, ngồi ở đối diện Thẩm Đông Thanh xem hắn ánh mắt có điểm nóng cháy. Chu Văn Ngạn làm lơ cái này kỳ quái cảm giác, nói lên một ít quy tắc trò chơi. Kỳ thật mỗi cái trò chơi chi gian đều có nhất định khoảng cách thời gian. Cấp bậc càng cao, xuất hiện tần suất càng thấp, tỉ như phía trước B cấp phó bản, có thể đạt được 3 tháng nghỉ ngơi kỳ, nếu là người chơi bình thường nghe được tin tức tốt này. Nói không chừng đều phải cười ra tiếng tới, nhưng Thẩm Đông Thanh phản ứng lại không giống nhau. Hắn vẻ mặt uể oải, kia không phải không đến chơi. Hắn cảm thấy trò chơi này đỉnh hảo ngoạn, so di động trò chơi muốn hảo chơi một chút. Nếu là 3 tháng không thể chơi trò chơi, vẫn luôn đãi ở trong phòng nhiều nhàm chán a. Ẩn ẩn có thể nghe được trò chơi hệ thống dậm chân thanh âm ni Chu Văn Ngạn. Nhưng là có thể thông qua đặc thù phương thức trước tiên tiến vào trò chơi phó bản, người bình thường sẽ không như vậy tìm đường chết. Nhưng Chu Văn Ngạn vẫn luôn ở tìm rời đi vô hạn ác mộng trò chơi phương thức. Thông qua soát bất đồng trò chơi phó bản tới tìm kiếm manh mối. Đối hắn mà nói, căn bản không cần nghỉ ngơi kỳ. Vừa lúc gần nhất đào tới rồi một cái đặc thù vật for money, Chu Văn Ngạn móc ra một thứ. Đưa đến Thẩm Đông Thanh trước mặt. Thẩm Đông Thanh cúi đầu vừa thấy. Đây là một chương bệnh lịch bổn, bên cạnh ố vàng. Còn dính màu nâu vết máu, mơ hồ có thể thấy mặt trên ấn Phúc Sơn Bệnh Tâm Thần Viện Điều Dưỡng, này một hàng tự. Ngươi đã tiến vào Phúc Sơn Bệnh Tâm Thần Viện Điều Dưỡng, ngươi là viện điều dưỡng chung một. Người bệnh hoạn, không biết có phải hay không dược vật tác dụng, ngươi cảm thấy gần nhất viện điều dưỡng chung đã xảy ra một ít kỳ quái sự. Cái này làm cho ngươi khủng hoảng, sợ hãi, muốn thoát đi nơi này, một khắc đều không nghĩ lại đãi đi xuống. Bởi vì ngươi biết, tử vong tùy thời có thể bóp trụ ngươi yết hầu thỉnh ở tử vong phía trước thoát đi Phúc Sơn Bệnh. Tâm thần viện điều dưỡng tư tư tư, một trận phiền nhân tạp âm ở bên tai nổ tung. Phương Kỳ còn ở trong mộng, mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm một tiếng. Đừng xảo, chính là tạp âm còn ở liên tục vang lên. Phương Kỳ muốn chuyển cái thân, che lại lỗ tai, đột nhiên phát hiện không thích hợp địa phương. Không phải ở hắn phòng, tại ý thức đến điểm này sau, Phương Kỳ đột nhiên bừng tỉnh lại đây, đối diện thượng trên vách tường một hàng máu chảy đầm đìa chữ to. Khả năng viết tự người gặp thập phần khẩn cấp sự, này hành tự viết đến thập phần qua loa, Phương Kỳ lao lực mà phân biệt ra tới, tiểu tâm cơ điện, kia một cái dấu chấm than hạ bút đặc biệt đến trọng. Máu tươi cong cong vặn vặn mà chảy xuống. Vẫn luôn tích ở trên sàn nhà, Phương Kỳ trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Hắn đợi chính là một gian hẹp hòi chữ vật thất, cách xám xịt pha lê, có thể thấy bên ngoài trong phòng đứng ở một vị eo viên bàng thô đại hán. Hắn trong tay dẫn theo đúng là một phen cơ điện, đại hán là đưa lưng về phía chữ vật thất, cơ điện tư tư rung động, không biết ở thiết cái gì. Bắn khởi điểm điểm màu đỏ tươi chất lỏng, Phương Kỳ đối lập một chút hai người chi gian hình thể. Sợ là hắn đùi đều còn không có cơ điện ca cánh tay thô. Hơn nữa hắn sức chiến đấu còn ước tương đương không? Phương Kỳ đứng lên, vẫn duy trì cân bằng, thật cẩn thận mà đi tới chữ vật thất cửa. Cửa nhỏ nửa hạp, lộ ra một cái khe hở. Phương Kỳ phát hiện đối diện mặt có một phiến rộng mở môn. Chỉ cần từ cơ điện ca sau lưng lưu qua đi là được. Hắn nuốt nuốt nước miếng, ở xúc ở chữ vật thất cùng chuồn ra đi chi gian. Lựa chọn chuồn ra đi, con hảo cơ điện ca cơ thật sự vui vẻ, cơ điện thanh âm cũng thực vang, không có chú ý tới bên này động tĩnh. Phương Kỳ mở ra môn, tận lực không phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhanh chóng thả tiểu tâm mà hướng tới môn chạy qua đi. Nhanh, liền thiếu chút nữa, đúng lúc này, đột nhiên vang lên một cái bén nhọn giọng nữ, cứu ta, ở trong góc còn bó một người nữ sinh, nàng trên người tràn đầy máu tươi, nhìn dáng vẻ là cơ điện ca tiếp theo cái muốn cơ đồ vật. Cơ điện ca dừng động tác, Phương Kỳ cũng cương ở tại chỗ, cơ điện ca hồi qua đầu, nữ sinh còn ở kêu, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, Phương Kỳ đều phải khóc. Tỷ tỷ, con cứu ngài đâu, ta chính mình đều phải bạch cho. Cơ điện ca quay đầu lại, tuét miệng, lộ ra khô vàng hàm răng, giống như đang nói, lại tới một cái, Phương Kỳ run đến cùng cái sàng giống nhau. Móc ra hệ thống thương thành đổi vật phẩm liền không cần tiền giống nhau ném qua đi. Chỉ là những cái đó đều là đối phó quỷ quái dùng. Vị này cơ điện ca là người. Đối hắn mà nói căn bản không có dùng, giơ lên cơ điện liền cắt cái nát như, mắt thấy cơ điện ca càng đi càng gần, Phương Kỳ không có cách nào, hắn vừa lúc bị cơ điện ca đổ ở nửa đường thượng. Căn bản chạy không ra được, chỉ có thể tại chỗ chờ chết, cầu xin ngươi cho ta cái đẹp điểm cách chết, đi đến một nửa, cơ điện ca đột nhiên ngừng lại, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, Phương Kỳ liếc hắn hai mắt. Tìm đúng thời cơ, cất bước liền phải ra bên ngoài chạy, liền ở đi ngang qua cơ điện ca thời điểm, thân thể hắn quơ quơ, ầm ầm ngã xuống đất, Phương Kỳ theo bản năng mà nhìn thoáng qua, cơ điện ca thân ảnh ngã xuống sau, mới phát hiện hắn phía sau còn đứng một người, chỉ là bởi vì cơ điện ca thân hình quá khổng lồ. Bị chặn mà thôi, Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ tay, hướng về phía Phương Kỳ chào hỏi, hải. Phương Kỳ chân mềm nhũn, trực tiếp cho hắn quỳ xuống, đùi, không, đại lão, không không, ba ba, không thể hiểu được nhiều nhi tử Thẩm Đông Thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.